Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 495, để cho ta tới dạy ngươi làm người a. Đổng Tạc, không thể, đừng muốn làm tổn thương ta đại hán long khí. Dừng tay, trông thấy Đổng Trác cái này thế tất chém giết đại hán chân long một kích. Đài dưới quần thần lập tức cùng một chỗ phát ra kinh hoàng gọi, nhưng mà Đổng Trác trên mặt vẻ dữ tợn lại không có chút nào cải biến. Trong tay ma đao vẫn là chạm kích xuống tới, giết, quần thần trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, thầm kêu một tiếng xong, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, đột nhiên có một đạo sáng sủa kim quang mãnh liệt bắn mà ra. Trong nháy mắt hóa là một màn ánh sáng phô thiên cái địa bao phủ đài cao. Đổng Trác ma thần chi thể một kích mặc dù vô cùng cường hãn, nhưng là rơi xuống cái này một đạo màn ánh sáng màu vàng bên trên, lại là vô luận như nào cũng vô pháp đem chảm phá. Nhìn thấy cái này vô cùng huyền ảo một màn, sở hữu người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Tu luyện thành ma thần chi thể sau Đổng Trác, thực lực mạnh đã không tại Lữ Bố phía dưới. Cái này thế tất chảm long một kích, đến tột cùng là bị vật gì ngăn đỡ được? Tập trung nhìn vào, chỉ gặp đài cao bảo tọa phía trên, huyền không nổi lơ lửng một tòa kim quang sáng sủa linh lung bảo tháp. Giờ phút này đang không ngừng xoay tròn, tản mát ra khí tức huyền ảo, mà ngăn cản vừa rồi kia một ma đạo thần chảm kích kim quang, chính là từ cái này một tòa linh lung bảo tháp phát ra. Cái này, đây là cái gì? Chẳng lẽ là linh bảo? Cái này nhưng là chân chính linh bảo a. Cùng lúc đó, trông thấy cái này một tòa kim sắc tiểu tháp, Đổng Trác mặt bên trên cũng là thần sắc đại biến, tựa hồ khó có thể tin. Cái này, đây là, giờ này khắc này, trong lòng của hắn đã có đáp án. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đây chẳng phải là trong truyền thuyết thánh nhân phòng thân pháp bảo à? Bị dự là thứ nhất phòng ngự chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp sao? Vật này một mực cùng thánh nhân tung tích đồng dạng, trở thành lưu truyền ngàn vạn năm truyền thuyết. Vậy mà lúc này giờ phút này, truyền thuyết này bên trong phòng ngự chí bảo lại thật xuất hiện, đồng thời phóng xuất ra như là trong truyền thuyết như thế uy lực. Càng làm cho Đổng Trác cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, vừa rồi một sát na, hắn rõ ràng trông thấy cái này một tòa kim sắc tiểu tháp là từ Tiêu Thiên trong tay bay ra, trôi nổi tại nửa không. Cái này tên dị nhân đến cùng là lai lịch ra sao? Trong tay vậy mà nắm giữ trong truyền thuyết thánh nhân pháp bảo, cầm trong tay cấp thánh nhân pháp bảo, lại có thể truyền thụ thánh nhân công pháp, hẳn là đối phương thật là siêu việt thần cấp, đã đạt đến cấp thánh nhân thực lực. Nghĩ đến đây, Đổng Trác trong lòng lập tức kinh hãi, chỉ là hắn vô luận như nào cũng không nghĩ ra, liền ngay cả chư thiên thánh nhân đều đã bị Tiêu Thiên dẫm tại chân dưới, thậm chí hủy diệt thiên đạo. Tại hồng hoang thế giới sáng lập tam giới cùng tồn tại chí tôn đại nói, không, không có khả năng, chẳng qua là một cái chỉ là dị nhân, làm sao có thể có cấp thánh nhân thực lực? Ta không tin ha. Đổng Trác nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng ma thần pháp tướng càng thêm tăng vọt, tuy nhiên lại khó mà che giấu đáy mắt một vẻ hoảng sợ. To lớn ma thần pháp gần giống nhau cự như thần đứng sừng sững ở Lạc Dương thần đều phía trên trời không, cũng hấp dẫn đô thành bên trong ánh mắt mọi người. Mặc dù bọn hắn không biết trong hoàng cung đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là kia to lớn phảng phất Phật ma thần đồng dạng thân thể vẫn là để bọn hắn cảm nhận được thật sâu bất an. Cái này, đây là cái gì yêu ma? Trời ạ, hội hủy đi nơi này sao? Lạc Dương thần đều bên trong, phổ thông cư dân NPC nhóm nghị luận ầm ĩ. Đối với người chơi mà nói, đồng dạng cũng là 10 phân tâm kinh, loại này đẳng cấp pháp tướng là siêu thần cấp thực lực a. Những này bên ngoài người chơi vốn đang kích động, muốn xông vào hoàng cung tham dự nội dung chính tuyến, nhìn xem có phải hay không có thể vớt một chút chỗ tốt. Thế nhưng là thấy được khổng lồ như vậy mà thần pháp tướng về sau, từng cái lập tức bỏ đi suy nghĩ, dù sao bị chỗ tốt so ra, vẫn là nhỏ mạng càng trọng yếu hơn a. Phanh, phanh, phanh, to lớn ma thần pháp tướng mỗi vượt qua một bước, đều là một trận đất rung núi chuyển, hủy hoại vô số hoàng cung ốc xá, dọa đến một đám tiểu hoàng môn chạy tứ tán bốn phía. Giờ này khắc này, trong lòng biết đối mặt suốt đời cường địch, đồng trác đã toàn lực thôi động pháp tướng, thử Tuare đình một kích oanh sát tiêu thiên, chịu chết đi, giống to một tiếng, trong tay ma đao mang theo lăng lệ vô cùng uy thế từ không trung rơi xuống. Thẳng chạm tiêu thiên, một đao kia, liền ngay cả đại địa đều có thể bổ ra thành hai nửa. Huống chi là phàm nhân thân thể, một kích này, đồng trác đã lấy hết toàn lực. Một kích này rơi xuống, chỉ sợ toàn bộ Lạc Dương Hoàng Cung đều muốn bị rung sụp thành một vùng phế tích. Đối với quần thần mà nói, từ góc độ của bọn hắn, đã không nhìn thấy đồng trác động tác, chỉ cảm thấy từng đợt thiên địa chấn động, cả tòa hoàng cung phảng phất tùy thời đều muốn đổ sụp đồng dạng. Oanh, này thiên băng địa liệt một kích rốt cục rơi xuống, nhưng mà trong dự đoán thiên băng địa liệt cũng không có phát sinh, mà là có một cái khác đảo vô cùng to lớn thân hình, trực tiếp dùng hai tay tiếp nhận một kích này. Một tòa khác to lớn vô cùng pháp tướng hạo nhiên đứng thẳng ở thiên địa, trong lúc đó cầm trong tay khai thiên thần phủ, toàn thân lên dưới lóng lánh vô cùng huyền ảo phù văn, chính là tiêu thiên bàn cổ chân thân. Mặc dù tu thành ma thần chi thể, nhưng là tại tiêu thiên bàn cổ chân thân trước mặt, đồng trác vẫn là hào không lý do cảm giác được một trận run rẩy. Loại này sâu trong linh hồn sợ hãi, cũng không phải là bắt nguồn từ tự thân, mà là nguồn gốc từ hắn tu hành 3000 ma thần chi nhất truyền lại dưới ma công. Bàn cổ vốn cũng là đến từ 3000 ma thần chi nhất, nhưng còn lại 3000 ma thần lại là hủy diệt tại bàn cổ chi thủ. Kia ẩn chứa kinh khủng uy năng ma thần chi nhận, giờ phút này lại bị bàn cổ chân thân duỗi ra một đôi bàn tay lớn nắm trong tay, mặc cho đồng trác như nào thôi động pháp tướng đều không thể tránh thoát. Tè một cái chỉ là dị nhân, làm sao có thể? Trong lòng vừa kinh vừa sợ, thế nhưng là mặc cho đồng trác giãy giụa như thế nào đều không thể đem ma đao rút ra nửa phân, thậm chí ngay cả khẽ động cũng không có cách nào khẽ động. Chỉ là ma thần chi thể, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Cười lạnh một tiếng, tiêu thiên trong mắt, sát ý lóe lên, để lão tử đến dạy ngươi đạo lý làm người. Thiên địa chi lực thôi động, oanh một tiếng, kia bị bàn cổ chân thân vặn vẹo ma nhận, trực tiếp hóa là bột mịn, cũng chấn kinh sở hữu người. Đồng trác ma thần chi thể uy lực, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nhưng mà còn không có chân chính phát ra một kích, kia to lớn ma nhận liền trực tiếp tại tiêu thiên bàn của pháp tướng trong tay vỡ nát. Cái này, đây cũng không phải là siêu thần cấp thực lực, mà là cấp thánh nhân thực lực, hoặc là còn không chỉ tại triệu cấp thánh nhân thực lực. Thánh nhân bên trên là thánh tôn sở hữu người, giờ phút này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hồi tưởng lại thiếu hoàng đế Lưu Biện trước đây một câu đông. Thánh nhân bên trên là thánh tôn, nguyên lai thật không phải là nói ngoa. Vị kia truyền thụ thánh nhân công pháp dị nhân, thật là thánh tôn a. Mà vị này thánh tôn, giờ phút này chính là làm là hoàng đế thủ hộ linh, lựa chọn thủ hộ Đại Hán. Thánh tôn ở đây, trời phù hộ ta Đại Hán. Thánh tôn ở đây, trời phù hộ ta Đại Hán. Thánh tôn ở đây, trời phù hộ ta Đại Hán. Ở ngoài sáng ngộ ra Tiêu Thiên thực lực về sau, sở hữu trong triều quần thần, lại đồng loạt quỳ rạp xuống đất, cùng một chỗ núi thở. Lữ bố con ta, mau tới chợ vi phủ, làm thịt phế vật này hoàng đế. Giờ này khắc này, đồng trác cũng gấp, vốn dĩ là phế lập sự tình dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới nửa đường lại giết ra một cái thực lực kinh khủng đối thủ. Cuống quýt phía dưới, cũng vội vàng triệu hoán từ bản thân đắc lực nhất thủ hạ trợ trận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.